chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1844, Hàn Manh Manh. Tô Đại Mỹ Nữ, thực đâu, làm vì muốn tốt cho ngươi bằng hữu kiêm đồng sự, ta là rất nguyện ý giúp ngươi bận biểu, thế nhưng là đâu, ta dù sao cũng là cái nam nhân, tại Thi Nghiên tập đoàn cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Ngươi để ta đi cho ngươi mua băng vệ sinh, có hại ta quang huy hình tượng a. Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, dù sao cũng không phải hắn đến đại di mủ, hắn đương nhiên không nóng nảy. Ngươi, Tô Oánh Khí lập tức liền muốn nhảy dựng lên, sau đó dùng chính mình giày cao gót, tại hỗn đản này trên mặt hung hăng dẫm mấy cước. Thật hận chính mình hôm nay không có mặc nàng cặp kia 18cm hợp kim titan giày cao gót. Vương Đại Đông lập tức sở trường chỉ Tô Oánh dưới thân. Tô Oánh nhất thời lại ngồi trở lại đi, thân thể lần nữa một cử động nhỏ cũng không dám. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Oánh cố nén lửa giận, muốn cho ta giúp ngươi. Rất đơn giản cầu, ta à. Vương Đại Đông một mặt cười bỉ ổi. Lúc này, Tô Oánh còn thật có cùng Vương Đại Đông ngọc đá cùng vỡ xúc động. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vương Đại Đông, ngươi có phải hay không không đi? Không đi không đi, quá bị hư hỏng ta hình tượng. Vương Đại Đông ra sức lắc đầu. Tốt tốt tốt, ngươi không đi đúng hay không? Tô Oánh đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên. Sau đó thì hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Ta dựa vào khác hung tàn như vậy, ta đi còn không được sao? Gặp Tô Oánh bão nổi, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian chạy trối chết. Nữ nhân này hung lên, thế nhưng là liền gì cũng đỡ không nổi a. Gặp Vương Đại Đông rốt cục đi, Tô Oánh lúc này mới tức giận nói, tính ngươi chạy nhanh, không phải vậy lão nương không phải tung tóe ngươi một mặt máu không thể. Hỏng bét, Tô Oánh cảm giác có chút không ổn, tranh thủ thời gian ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Vì cái gì mỗi lần cùng gia hỏa này cùng một chỗ thì xui xẻo như vậy đâu? Thế nhưng là, ta tuy nhiên sinh khí, nhưng lại rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Ai nha, Tô Oánh à Tô Oánh, ngươi thật đúng là không có cứu Vương Đại Đông vẫn luôn là công ty đề tài nhân vật. Theo hắn vừa mới tiến công ty, chỉ là một cái tiểu bảo an thời điểm, thì đề tài không ngừng. Đến công ty ngày đầu tiên, liền đem Chu đại thiếu gia cho đánh một trận tơi bời. Vừa báo xong đến, lại đem phòng an ninh quản lý cho đánh. Khi đó, tất cả mọi người hoài nghi Vương Đại Đông khẳng định là phải bị khai trừ. Kết quả đây, Vương Đại Đông chẳng những không có bị khai trừ, ngược lại lăn lộn phong sinh thủy khởi, lại càng về sau lại cùng công ty nữ lãnh đạo truyền lời đồn. Tất cả mọi người coi là Vương Đại Đông muốn xong đời thời điểm. Kết quả Lâm Thi Nghiên tự mình công bố hai người quan hệ. Vương Đại Đông lại là Lâm Thi Nghiên lão công. Kết quả này vừa ra, thế nhưng là để bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Lại để cho bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ tan nát cõi lòng. Đây chính là giang đô thành phố lớn nhất nữ nhân ưu tú a. Bất kỳ một cái nào nữ nhân ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ. Bên trong thì có Tô Oánh. Huống chi Thi Nghiên tập đoàn vốn là âm thịnh dương suy, 80% công tác nhân viên đều là nữ tính. Cái này càng tạo nên nam nhân hy hữu. Mà cái kia 20% bên trong nam nhân, lại có đại bộ phận đều là công ty bảo an. Những thứ này đô thị nữ lãnh đạo, tuy nhiên sẽ không xem thường bảo an, nhưng cũng không trở thành hội lấy bảo an vì tưởng tượng đối tượng đi. Cho nên, Vương Đại Đông vừa về tới công ty, liền thành các muội tử nhiệt nghị đối tượng. Tuổi trẻ, tiền nhiều, dài đến còn đẹp trai, lại có tinh thần chính nghĩa. Dạng này nam nhân, cái kia nữ nhân không thích đâu. Chỉ tiếc, liền xem như lại có tư sắc nữ nhân viên, cũng sẽ không cảm thấy chính mình có cùng Lâm Thi Nghiên cạnh tranh tư cách. liền xem như đi cho Vương Đại Đông làm tiểu tam dũng khí đều không có. Bằng không, mỗi ngày trong công ty tại Vương Đại Đông trước mặt giả vờ ngất ngược lại muội tử đều có thể xếp tới bên ngoài công ty đi. Tuy nhiên thực tế phát sinh chọn cái gì là không thể nào. Nhưng vẫn là ảo tưởng nghĩ một hồi vẫn là có thể nha. Mà lại, đều nói nam nhân có thẩm mỹ mệt nhọc. Vạn mỗi một ngày mặt đối với nữ thần tổng giám đốc. Ngẫu nhiên muốn thay đổi khẩu vị đâu. Các nàng một không là một cơ hội nhỏ nhoi còn không có đi. Có thể nói, tại Vương Đại Đông hồi trước khi đến, trong công ty các muội tử trang điểm tỷ lệ vì 6-7% thập hai bên. Mà Vương Đại Đông sau khi trở về, cái tỷ lệ này bỗng nhiên tiêu thăng đến 80%, 90, thậm chí cao hơn, thì liền Tô Oánh đều nghiêm túc cho mình trang điểm mới tới làm. Chớ nói chi là khác nữ hài, mau nhìn, là Vương quản lý, thật sự là quá tuấn tú, hắn giống như đang nhìn ta đây. Không được, muốn choáng, không phải sao? Coi như Vương Đại Đông chỉ là hai tay cắm ở trong túi quần. Cà lơ phất phơ đi bộ dáng. Đều mê trong công ty các muội tử hai mắt thẳng mạo tinh tinh. Mà Vương Đại Đông từ trước đến nay nhiệt tình. Không có không keo kiệt đối với những cái kia nhìn chính mình các muội tử phất tay. Cười chào hỏi. Cái này càng làm cho những cái kia nữ hài nhóm hormone tăng vọt. Hận không thể đổ vào Vương Đại Đông trong ngực. Thẳng đến Vương Đại Đông rời đi rất lâu, các muội tử mới lưu luyến không rời trở lại văn phòng. Vừa mới người kia là ai a? Làm sao các ngươi thật giống như rất ưa thích hắn bộ dáng. Tiêu Thụ Bộ, một người dáng dấp điềm đạm nho nhã, mang theo màu đen một bên gọng kính tiểu mỹ nữ có chút không hiểu nhìn về phía trong bộ môn nguyên. Một đám hưng phấn sắp ngất đi các đồng nghiệp, vừa mới cái kia nam nhân xác thực thật đẹp trai, có thể cũng không trở thành làm cho các nàng nguyên một đám hận không thể lập tức đi lên hiến thân. A, manh manh, ngươi vừa tới công ty, đương nhiên không biết, một cái trên cằm mọc ra một nốt ruồi, rất có vài phần vũ mị tư sắc Tiêu Thụ Bộ muội tử nói ra. Cái này gọi manh manh nữ hài. Tên đầy đủ gọi Hàn Manh Manh, vừa mới tiến công ty không đến 10 ngày, mà trước đó Vương Đại Đông một mực không có ở công ty. Cho nên cũng không biết Vương Đại Đông là ai. Manh Manh, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Lâm Tổng như thế nào? Cái cằm mọc ra nốt ruồi muội tử lấy tay ôm lấy Hàn Manh Manh cổ. Hỏi, Lâm Tổng, đương nhiên là rất xinh đẹp, mà lại cũng rất có năng lực. Còn trẻ như vậy, liền có thể đem công ty làm đến trình độ như vậy. Ta nếu có thể có Lâm Tổng 10% thành tựu, chết mất đều đáng giá. Hàn Manh Manh một mặt ước mơ nói ra. Nàng bất quá là cái vừa mới tiến công ty gà mờ. Trong 10 ngày một cái tờ đơn đều không có nói thành. Cùng nắm trong tay lớn như thế công ty đại tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên so sánh. Thật là phù du cùng đại thụ chênh lệch, huống chi, Lâm Thi Nghiên mỹ mạo, cũng là không ai bằng. Hàn Manh Manh có lúc không nhịn được nghĩ, trên đời này sao có thể có như thế hoàn mỹ nữ nhân đây? Ta cho ngươi biết đi, hắn cũng là Lâm Tổng lão công, cũng chính là nửa cái công ty chủ nhân. Hàn Manh Manh nhất thời minh bạch, trách không được bọn tỉ muội sẽ lộ ra như thế thần thái. Nếu như Vương Đại Đông tướng mạo chỉ là để các muội tử cảm thấy đẹp trai, có thể Thi Nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân cái thân phận này cũng đủ để cho các muội tử che giả măng mọc nhào tới. Cho nên ngươi nếu là có thể bắt lấy hắn, cái cằm mọc ra chỉ muội tử đang chuẩn bị cho Hàn Manh Manh thông dụng tri thức, lại nhìn đến chung quanh hắn tiêu thụ các muội tử cho nàng không ngừng nháy mắt. Quách Thanh Thanh nhất thời kịp phản ứng, cái này gọi Hàn Manh Manh nữ hài, dung mạo 10 phần thanh thuần đáng yêu, làm sự tình mặc dù có chút ngây ngốc, nhưng loại này ngây ngốc bộ dáng, đối với nam nhân mà nói, vậy liền gọi manh, lại xinh đẹp, vừa đáng yêu,